Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 585, chương 596, phản kích bắt đầu. Nguyên chi thạch không tại ta thân bên trên, Dạ Sắc tự thân cứ việc như cũ thừa nhận áp lực cực lớn, nhưng khi thế lại chưa từng có lộ ra yếu thế, dù là ma thần thôn phệ hai vị thần cấp cũng không ngoại lệ. Cái này khẩn yếu quan đầu, tâm tính rất trọng yếu, tại ai thân bên trên, mới vừa rồi còn khí thế hiên ngang ma thần lập tức liền đổi sắc mặt. Nguyên chi thạch cũng không phải là khóa lại, ai cũng có thể sử dụng chỉ là đại giới tương đối đắt đỏ. Nếu quả như thật có người ôm hy sinh suy nghĩ đi sử dụng nguyên chi thạch, vậy hắn thôn phệ hai vị thần cấp trang cái này bước còn có chỗ lợi gì? Tìm tới hoặc tùy ý cầm tới một viên nguyên chi thạch, lúc này mới có thể bảo đảm tự thân vô địch chân chính. Hắn một thanh bóp lấy Dạ Sắc cái cổ, cứng rắn lân giáp tùy tiện đâm thủng không có phòng hộ làn da, dẫn đến Dạ Sắc HP đang nhanh chóng giảm xuống, cho đến biến là một điểm, một sợi thần lực tràn ngập, rất tốt đem Dạ Sắc cũng tiến hành khoa máu xử lý. Điểm này sẽ không hạ thấp, nhưng cũng sẽ không lên cao. Đẳng cấp là LV90 Dạ Sắc, thông qua Franca tăng phúc thực lực đến bán thần Dạ Sắc. HP tối đa tạm thời biến thành một điểm. Sơ tước tử, dính đã vong, nếu như các ngươi nhà mạo hiểm tất cả đều ló cao, như vậy duy nhất khả năng tồn tại là người kia tạo ra con người phải không? Ma thần trong nháy mắt liền nghĩ đến đáp án này, nhưng chuyện kỳ quái xuất hiện, mặc cho tinh thần hắn tại Cửu Châu bên trong hoàng tùy ý tìm kiếm, cũng tìm không thấy người kia tạo ra con người Nina cái bóng. Đem hắn kêu đi ra, nếu không ta hội hủy thiên thành, hành hạ giết kia là cái gì công chúa cùng băng tuyết nữ hoàng. Nhất định. Hắn cưỡng ép sắt lấy Dạ Sắc thoát ly hư vô chiến trường. Trong chốc lát liền hàng lâm đến thiên thành, thần lực tràn ngập, hắn đang tìm Sophia cùng Hàn Tuyết. Không có ý tứ a, các nàng đã bắt đầu hàng lâm đến thế giới hiện thực. Hiện tại cũng đã tiến nhập khôi phục giai đoạn a. Dạ Sắc mặt bên trên lại treo cười đắc ý. Tại hắn cùng hệ thống đàm phán không thành lại hòa hảo về sau, tại Long Thần thăng cấp ma kiếm lúc liền để cho hai người bắt đầu hàng lâm giải phẫu. Hàng lâm quá trình chỉ cần chừng 4 giờ, bởi vì là thân thể của các nàng cũng sớm đã làm xong. Nhưng mới vật chất cùng đại não dung hợp phải cần một khoảng thời gian. Nói cách khác các nàng đã đi tới thế giới hiện thực. Đang đợi thức tỉnh, ma thần ánh mắt khẽ biến. Hắn đột nhiên phát giác được tựa hồ có một nơi nào đó không ổn, nhưng lại cảm thấy bằng thực lực của mình không có khả năng có không ổn mới đúng. Hắn thôn phệ hai cái thần cấp thi thể, thực lực bây giờ đã sớm vượt rất xa thần cấp, chiến thần trong tay hắn thậm chí đi bất quá hai cái hội hợp, liền xem như một mực không thấy bóng dáng gióp tập kích. Hắn cũng có đầy đủ lòng tin một cước đạp bay đối phương. Thần đã không xứng với bên trên hắn, có lẽ phải gọi làm thần vương, thần hoàng, dù sao thì muốn một cái ngưu bức xưng hô, nhưng không hiểu, trong lòng của hắn đột nhiên có loại bối rối cảm giác. Nói không nên lời từ đâu tới, lý luận đi lên nói ngoại trừ nguyên chi thạch, đã không có người có thể ngăn cản hắn, thần đều đã bị khống chế. Hắn hiện ở thế giới vô địch mới đúng. Cái này bối rối cảm giác từ đâu tới? Tiểu Hoa Chiêu, ngươi hẳn là biết ta cũng có một bộ phân Gaia quyền khống chế, cho nên một ít ảnh hưởng hiện thực sự tình ta vẫn là có thể làm. Ba ma thần một cái búng tay, sau đó chuyện quỷ dị phát sinh. Trong hiện thực tương đương một bộ phân TV nhiều lần đảo cùng trang web tạm thời dừng lại phát ra. Ngược lại họa diện biến thành thiên thành hình chiếu, ta hội để toàn bộ thế giới xem lại các ngươi văn minh dần dần sụp đổ, nhưng không có biện pháp gì. hắn cười gằn, hắn cũng không tin tưởng. Thôn phệ hai cái thần cấp thi thể hắn, làm sao lại thua? Coi như dạ sắc có thể bài trừ khoa máu, nhưng hắn HP nhóm nhìn thấy ma thần phủ xuống thời giờ tất cả đều sắc mặt trắng bệch, vô cùng hoảng sợ, lập tức một mảnh kêu rên. Hoàng gia kinh cức vương tử cắn răng, cầm trong tay trường thương vọt hướng về phía ma thần, cho dù là con muỗi dập lửa cũng sẽ không tiếc. Cuồng vọng, ma thần cười lạnh một tiếng, tay phải đột nhiên một nắm, vương tử thân thể trong nháy mắt sụp đổ, toàn bộ chủ thành sau đó cũng triệt để chôn vùi. Trời ạ, chủ thành của chúng ta, thần đây, không phải có chiến thần a? Tựa hồ là đáp lại người chơi chờ mong, hai khối phân bình phong hình chiếu xuất hiện, hư vô chiến trường, chiến thần bị đóng đinh tại hư không biểu lộ vô cùng thống khổ. Tự nhiên nữ thần bị thần lực bình chướng chỗ cầm tù làm sao cũng mở không ra. Quỳ xuống thời giới thi thể đã băng lãnh ngưng kết một tầng băng xương. Trong nháy mắt, sở hữu người chơi đều đầy mắt không thể tin. Nguyên lai đây chính là cưỡng chế duy trì nguyên nhân a. Thần đã thua, song song, không có biện pháp, Ngô, Hoàng Kim Bách Đảo chủ thành cũng mất. Tứ đại liên minh chủ thành toàn bộ ở ra giám. Cùng lúc đó, hệ thống website game bên trên ăn mòn độ đột nhiên cao đã tăng tới 45. Đại địa đã cảnh hoang tàn khắp nơi, ma thần lấy kinh thế chi lực thay đổi dương ánh sáng, khiến cho toàn bộ thế giới không phân ban ngày đêm tối. Toàn bộ tắm rửa tại dương quang dưới, nhân tộc tứ đại chủ thành toàn bộ bị hủy. Trạm tiếp theo thì là thú nhân tộc Thánh Sơn, kia nguy nga hùng tráng Thánh Sơn bị ma thần một cước san bằng, ngọn núi nứt ra, sụp đổ, đá rơi rơi đập, quay chung quanh Thánh Sơn thành lập thú nhân tộc chủ thành trong khoảnh khắc hủy diệt một nửa. Đáng thương thú nhân kêu thảm không ngừng, cỡ nào mỹ diệu a, ma thần phảng phất cực kỳ hưởng thụ loại này kêu rên. Lấy tay thả ở bên tai làm lắng nghe trạng. Hiện thực, một đám người chơi răng đều muốn cắn nát. Hận không thể xé xác ma thần. Bọn hắn hận, nhưng lại bất lực. Thần đều đã thua. Cái kia duy nhất tại tuyến dạ sắc. Có biện pháp à? Không thể nào. Thần đều thua. Mặc dù ta cũng hy vọng hắn có thể nghĩ một chút biện pháp. Người trước đình chỉ số liệu ăn mòn đi. Ta biết ngươi cùng Gaia tạo thành cơ hồ giống nhau. Cái gọi là ma thần chỉ là ngươi tư tưởng một cái cấu thành. Hoặc là nói một bộ phân. Dạ sắc mắt chỉ từ vẫn luôn rất bình tĩnh. Vô luận là chủ thành chôn vùi vẫn là Thánh Sơn sụp đổ. Bởi vì ma thần nhìn như vô địch nhưng lại có một cái nhược điểm chí mạng. Hắn sợ chết. Đương nhiên mỗi người đều sợ chết. Nhưng càng là kẻ có tiền cùng quyền cao chức trọng đại lão, liền càng sợ chết đến một loại không thể nói lý tình trạng. Mặc kệ vô ích thật hay giả, chỉ cần đối với mình có chỗ tốt liền tất nhiên muốn thử một lần. Hết thảy gặp nguy hiểm khả năng đều sẽ không đi nếm thử. Ma thần vừa mới cảm thấy mình vô địch, hiện tại ngược lại tìm không thấy khởi động lại mấu chốt người nhân tạo. Cái này khiến trong lòng của hắn vô cùng khó chịu, lại không thể làm gì. Ngươi có thể cược tại ngươi ăn mòn đạt tới 49 thời điểm. Có thể chuẩn xác cược ra Nina tại cái nào liên minh? Chỗ kia thượng tuyến, nếu không 49 lúc hắn nhất định hội khởi động lại. Sau đó chúng ta gặp lại, cũng không thấy nữa, dạ sắc nhịn không được. Hắn không thể lại để cho ma thần tiếp tục như vậy làm tiếp. Bước kế tiếp là Long Đảo. Tại bước tiếp theo liền là Tinh Linh Chi Sâm. Hai cái này từng sinh ra thần địa điểm bị hủy diệt. Ăn mòn trình độ tất nhiên hội siêu việt 50. Cái kia xuất thủ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.